Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 929, đệ 929 trang. Những người khác, ngốc bức a, không hút chẳng lẽ chờ bị nàng hút khô đi tìm chết. Mau hút, mà bên trong Phù Xuyên đã một lần nữa lắp ráp, vừa thấy nàng trọng tổ hiệu suất. Khởi, công, 100 người bên trong. Yếu nhất 40 cái đã bị đào thải, dư lại 60 cái, 40 cái ở 30 vạn tả hữu, 20 cái ở 40 vạn trở lên, trong đó lão sư ở 50 vạn khắc độ chiến lực đầu ngón tay. Mới đầu bị 3 người dựa vào thời gian cùng vong linh thao tác cấp đánh cái trở tay không kịp. Hiện tại đã điều chỉnh tâm thái cùng trận hình, phụ tá công phòng. Lại lần nữa hợp công, hoàng thời kính khôi phục năng lực thấy được 40 vạn khắc độ thương tổn mặc dù có thể phá giáp, đối phương khoảnh khắc là có thể vô hạn chữa trị, căn bản đánh không chết. Trước hết cần đem hai cái khó giải quyết đồng đội xử lý. Sau đó bọn họ quần thể hợp công, sống sờ sờ ma chết hoàng thời kính. Bọn họ công kích lập tức tách ra. Phân thành mười mấy đem công kích vượt qua 40 vạn khắc độ lưỡi dao bổ về phía Úy Minh Đường cùng Thiên Đô quận chúa, nhưng mà trọng tổ đã thành 10 cái giống nhau như đúc hoàng thời kính để đao tế thiên mộc. Hướng tới 360 độ phương hướng nhảy phách, một màn này có thể coi như là quạt phiến cốt banh nứt chém. Giết, chủ đánh một vòng tròn nội vô quy tắc loạn phách, khanh khanh khanh. Này mười mấy thanh đao bị toàn bộ chặt đứt, nguồn năng lượng bạo liệt, hình thành quay cuồng năng lượng loạn lưu, làm mọi người tóc cùng quần áo đều liệt liệt rung động. Cũng làm mặt ngoài miệng vết thương bị điên cuồng xé rách, nhưng hai bên đều không người lui bước, 60. Người phân ra một bộ phận tập thể phóng thích khống chế thuật. Mặt trái bắp quần thể buông xuống, cũng không tin nàng khiêng được. Nhưng mà liền lần này, ở bọn họ thủ đoạn buông xuống phía trước, nàng đầu ngón tay cùng nhau dựng với trước người, đầu ngón tay thao tác phóng xuất ra từng điều thời gian tuyến phân liệt phóng thích mà ra. Thời gian quy tắc chung, phá kén thành điệp là một loại tiến trình, là thời gian cùng sinh mệnh kéo dài, nhưng nghịch phản thao tác lại đây. Điệp phản thành kén, bất tử hoàng sát nghịch chuyển quy tắc. Thời gian cùng bất tử kết hợp mỹ cảm vượt quá tưởng tượng. Nàng ở trong khoảnh khắc bị xinh đẹp huyền diệu đến không gì sánh kịp vô số bạc cộng nửa trong suốt. Sợi tơ bao vây, nửa dung nhập không gian, oanh. Này đó bắp xuyên qua thân thể của nàng. Như là nước chảy xuyên qua thời gian, có một loại siêu phàm số mệnh cảm. Khống chế cảm, lão sư đồng tử chấn động. Nhưng ngón tay vừa động, đấu trường nơi nào đó ầm ầm vang lớn phân ra những cái đó đối phó Úy Minh Đường hai người quần thể đã là thành công hợp. Công, mà lão sư đám người vừa mới phóng thích bắp không chỉ là nhằm vào Phù Xuyên. Còn có Thiên Đô quận chúa. Bọn họ chân chính mục tiêu là xử lý các nàng. Bắp buông xuống nháy mắt. Quần công liền tới rồi. Mọi người ánh mắt qua đi. Lại là tập thể chấn động, thời gian tuyến xuyên qua. Bao vây Thiên Đô quận chúa cũng bao vây Úy Minh Đường, là hoàng thời kính sao? Không phải, là Thiên Đô quận chúa. Nàng cũng sẽ chiêu này, trước kia chưa thấy qua. Này hai cái vương tộc quận chúa là ai truyền thụ ai? Đại khái suất là hoàng thời kính. Bởi vì nó cơ sở là nhằm vào bất tử hoàng sát nghịch chuyển nguyên lý nghiên cứu mà ra. Mà Thiên Đô quận chúa sẽ không nghịch chuyển, ở đây không ít vương tộc. Xem đến trong mắt xinh sáng rọi, tràn đầy tán thưởng, tâm thái lại có chút phức tạp loại này siêu vi mô tinh tế thao tác kỹ xảo. Hảo muốn học a, nhưng là bọn họ không ai giáo, thời gian triết học. Hoàn mỹ thao tác ba người quần thể lẩn tránh quần công, quá tơ lụa. Chiến thuật thật cường, có người cảm khái, hiện tại cơ bản đều nhìn ra trận này so đấu nhìn như là quần ẩu. Kỳ thật là một hồi dự mưu đã lâu chiến thuật thực tiễn, lẩn tránh sau. Thời gian tuyến phân dài. Ở 60 người lại lần nữa hợp công trước. Phá kén mà ra 10 người đồng thời giơ tay. Một tay nắm đao. Một tay khom lưng ép xuống. Tay ấn hư không, một ấn một chảo. Không gian giống như vải bố trắng bị đầy túm vặn vẹo. 10 cái không gian đa chiều đồng thời sử dụng. So đấu trường bị nháy mắt quát phân thành hơn một. ngàn cái vặn vẹo không gian thứ nguyên mê cung trung. Thiên Đô quận chúa cùng Úy Minh đường bị Phù Xuyên truyền tống tới rồi bên trái khu khối bên trái. 30 vạn chiến lực dưới 20 người. Các nàng liên thủ có thể đối phó. Bởi vì bọn họ căn bản không có biện pháp tập hợp đơn thể dưới. Bọn họ phá không khai Phù Xuyên khống chế không gian đa chiều, bức cách không đủ, bất quá lão sư cùng. Mặt khác 40 người thực lực càng cường. Né tránh bao trùm cùng truyền tống. Cũng mạnh mẽ phá khai rồi không gian đa chiều bích chướng. Đang ở nhanh chóng tập hợp. Cái kia lão sư càng là điên cuồng tỏa định tìm kiếm Phù Xuyên. Hắn biết chỉ có chính mình có năng lực kiềm chế nàng. Một khi nàng thoát ly khống chế. Đánh du kích chiến. Những người này không ai khiêng được. Tất cả đều đến chết. Nhưng mà, mặc dù hắn 50 vạn trở lên chiến lực. Nắm giữ thời không Phù Xuyên ở chiến đấu khi trước phát ưu thế quá cường. 10 cái tàn ảnh ở mê cung trung hóa thành từng điều huyết tuyến. Ở bên ngoài người nhìn chăm chú Hạ Tinh Chuẩn tìm được một đám đối thủ, một đao một đao. Một đao một cái. Không giết, nhưng bị thương nặng này thân thể cùng hồn phách. Đưa này vé máy bay hoặc là chờ chết. Hoặc là cút đi, ai đao người mắt thấy thân thể bị một đao chém thành nát nhừ. Hoàng sát nghịch chuyển thương tổn hạ còn khôi phục không được. Nơi nào còn dám lưu. Cơ bản rời khỏi. Phanh. Một cái huyết ảnh bị lão sư mở ra lăng quang tháp kim loại kiếm sóng công kích. Trực tiếp oanh phá không gian đa chiều. Rơi xuống đất sau. Kia lão sư nhảy lên. Đôi tay ép xuống. Phanh phanh phanh. Ngàn kiếm phi xà. Mặt đất gồ ghề lồi lõm đâm bạo phá. Huyết châu dập nát. Ngay sau đó bắt giữ huyết châu hơi thở. Lấy lôi kéo thuật truy tung. Đi theo ta. Lão sư chỉ dẫn thao tác hạ. Những người khác thoát thân mà ra. Tụ tập 30 người. Vây quanh Phù Xuyên chín huyết ảnh. Công sát. Nhưng mà liền vào giờ phút này. Không gian dung hợp. Từ Thiên Đô quận chúa hai người bên kia đánh tan hoặc là khống chế được mười mấy người tới nguồn. Năng lượng. Lão sư khóe mắt co giật. Muốn ngăn cản. Nhưng 9 người đã hóa thân huyết hoàng đồng thời dừng ở một thân cây thượng Tê Ngô lĩnh vực xuất hiện. Nó vừa xuất hiện liền bảo trì đệ nhất trật tự hấp thu nguồn năng lượng thủ đoạn. Nguồn năng lượng cuồn cuộn khôi phục. Bổ khuyết Phù Xuyên một phen đại chiến xuống dưới hao tổn cùng uể oải 9 chỉ bất tử hoàng đồng. Thời kêu to. Xong rồi, phanh. Bên ngoài hoàng kinh luân chụp nát tay vịn. Sắc mặt xanh mét thần võ vô xuyên giữa mày nhảy dựng. Hết chương.